Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 227 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Phi Anh nhanh chân đi vào trong đại sảnh. Ở đó đã có mấy quản lý cấp cao của nhà họ Phan đang ngồi ở đấy. Ngay cả Phan Côn Luân cũng đã đến. Phía trên cùng là trường sự Phan. Ông ta ngồi ngay ngắn uống trà ở đó. Đôi mắt ông lão hờ hững nhìn qua một đám người Lâm Thần Y ở dưới. Trên mặt không có biểu cảm gì cả. Phan Phi Anh cau mày đi đến chào hỏi. Vừa chào hỏi, vừa liếc mắt nhìn thoáng qua đám người Lâm Thần Y đang đứng ở giữa. Sau đó ngồi vào chỗ của mình. Lâm Thần Y, từ xa đến nhà họ Phan chúng tôi. Không biết có chuyện gì thế? Trường sự Phan biết rõ còn cố ý hỏi. Tôi nghe nói nhà họ Phan thiên tài nhiều như mây, cao thủ cũng có vô số, y thuật lại càng thêm chắc tuyệt phi phàm. Hôm nay tôi đến đây là muốn luận bàn với các vị nhà họ Phan một xíu. Hy vọng mọi người vui lòng chỉ giáo. Phan Lâm bình tĩnh nói, anh không nhắc đến chuyện hãm hại và ám sát, bởi vì cho dù anh có nói ra thì nhà họ Phan cũng sẽ không thừa nhận. Nếu đã như thế, chẳng bằng tìm lý do khác. Chỉ như thế ư? Nếu là như thế thì dễ nói. Chẳng qua, Lâm Thần Y à, cậu cũng biết rồi đó. Khoảng thời gian gần đây, nhà họ Phan chúng tôi cũng không quá yên ổn. Nhân tài trong gia tộc đều đi ra ngoài giải quyết việc công. Chỉ sợ trong tộc không ai có thể là đối thủ của Lâm Thần Y cậu. Cho nên, chuyện tỷ thí này vẫn nên để sau này bàn bạc. Được chứ? Trường sứ Phan mỉm cười đáp. Phan Lâm nhướng mày. Mọi người xem thường Phan Lâm tôi ư? Lâm Thần Y, chúng tôi tuyệt đối không có ý này. Một người đàn ông thành công như cậu đây, chúng tôi khâm phục còn không kịp nữa là. Nhưng lúc này, nhà họ Phan chúng tôi thật sự không có người. Đám thanh niên tài giỏi đều đã ra ngoài hết. Đám thanh niên tài giỏi kia đã ra ngoài, hay là trường sự Phan, ông ra mặt đấu với tôi một trận. Thế nào? Phan Lâm đột nhiên nói. Lời này vừa vang lên, hô hấp của tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều căng thẳng. Trường sự Phan cũng không khỏi giật mình. Ánh mắt kỳ quái nhìn Phan Lâm. Cậu muốn luận bàn với tôi ư? Không được sao? Trường sứ Phan trầm mặc, sắc mặt của tất cả mọi người nhà họ Phan đều rất khó coi. Ở nhà họ Phan, địa vị của trường sứ Phan chỉ dưới mỗi hai vị gia chủ. Gần như là có thể nói ông ta đại biểu cho nhà họ Phan. Nếu như lúc này ông ta từ chối, như vậy thì nhà họ Phan bọn họ quả thật là không còn mặt mũi gặp người nữa. Chuyện này truyền đi, chẳng những mất sạch danh dự mà e rằng nhà họ Phan bọn họ cũng không có chỗ đặt chân ở Yến Kinh nữa. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Ông ta vừa mới nói những người tài giỏi không có mặt ở đây, vậy thì trường sự Phan thì sao? Ông ta đang đứng ở trước mặt Phan Lâm như thế, sao có thể nói không có ở đây chứ? Trường sự, chúng ta từ chối cậu ta, chúng ta không có nói ra với bên ngoài thì ai mà biết được việc này chứ? Có người đến gần trường sự Phan nhỏ giọng nói với ông ta. Không có bức tường nào là gió không lọt qua được. Chỉ cần tôi từ chối thì bên Yến Kinh tất nhiên sẽ biết được. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cho rằng nhà họ Phan chúng ta sợ Lâm Thần Y của Dương Quang, cúi đầu dâng thần với cậu ta. Khi đó nhà họ Phan chúng ta làm sao có thể ngẩng cao đầu ở Yến Kinh này nữa chứ? Trường sự Phan lạnh lùng nói. Trường sự có ý gì chứ? Cũng đã rất nhiều năm tôi chưa hoạt động gân cốt. Mọi người đều nói Lâm Thần Y là thiên tài có 102. Hôm nay tôi sẽ lĩnh giáo vị thiên tài này. Nếu như có cơ hội xử lý cậu ta, chẳng phải là giúp cho nhà họ Phan chúng ta trừ đi một mối họa lớn sao? Thế nhưng, trường sự, Lâm Thần Y này đã từng giết qua không ít cường giả đương thời. Chắc hẳn, ngài còn nhớ rõ chuyện của thôn Dược Vương bị diệt chứ? Tôi nghe nói chuyện cốc chủ của Hồng Nhan Cốc chết cũng có bóng dáng của Lâm Thần Y. Ngài đấu với cậu ta chưa chắc đã chiếm được chỗ tốt đâu. Trường sứ Phan trầm mặc, giống như là đang suy tư gì đó. Sao thế? Người nhà họ Phan sợ ư? Nếu là như thế, vậy thì tôi xin phép đi trước. Chẳng qua, chỉ sợ từ nay về sau, người Yến Kinh sẽ không để mắt đến nhà họ Phan các ông nữa. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó xoay người dự định rời đi. Khoan đã! Trường sứ Phan vội vàng gọi lại. Phan Lâm quay đầu, lập tức nhìn thấy sau khi trường sứ Phan suy nghĩ một lát thì thấp giọng nói. Lâm Thần Y, nếu như cậu đã nói đến nước này rồi, vậy thì được thôi, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cậu. Chẳng qua, tôi có một đề nghị. Đề nghị gì chứ? Phan Lâm hỏi. Nếu đã muốn đấu một trận, thì cũng nên có tiền đặt cược. Như thế này đi, tôi sẽ soạn một phần giấy sinh tử. Chúng ta mời hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Yến Kinh là người làm chứng tiến hành một trận đọ sức sinh tử. Lâm Thần Y, cậu thấy như thế nào? Trường sư Phan cười nhạt nói. Câu này vừa vang lên, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Trường sư, mọi người vội vàng kêu lên. Trường sư Phan đưa tay ra hiệu cho mọi người an tâm, không cần phải vội. Sắc mặt của Phan Lâm không thay đổi nhìn ông ta. Khi nào thì bắt đầu đây? Sắc trời hôm nay có hơi muộn rồi, quyết định vào buổi sáng ngày mai đi, được chứ? Sáng ngày mai ở đỉnh núi Yên Long, Lâm Thần đi, tôi sẽ chờ cậu ở đó. Được. Phan Lâm quay người muốn rời đi. Nhưng giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, tốc độ của anh hơi dừng lại, nghiêng đầu nói. Trường sư Phan, trước đây tôi từng nghe qua, ông từng nhờ người tính qua cho mình một quẻ. Quẻ tượng đó nói, ông tung hoành cả một đời, sau cùng lại chết trong tay người một nhà. Quẻ bói này, ông tin không? Đây là quẻ bói từ 20 năm trước, không nghĩ đến một chuyện còn con như thế lại bị Lâm Thần Y biết được. Xem ra Lâm Thần Y rất quan tâm đến tất cả mọi chuyện của nhà họ Phan chúng tôi. Trường sư Phan cười híp mắt đáp. Cho nên ông không tin sao? Đám giang hồ bịp bợm, sao phải tin chứ? Sao thế? Lâm Thần Y, cậu tin sao? Đúng thế. Nếu nói như thế, chẳng phải ngày mai, ngay cả đối với chính mình, cậu cũng không còn lòng tin sao? Lâm Thần Y, nếu như cậu sợ, thì bây giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy. Trường sư Phan lạnh nhạt nói. Câu này vừa vang lên, tất cả những người ở đây đều bật cười thành tiếng. Phan Lâm không có nói gì, xoay người rời đi. Trường sư Phan mỉm cười nhìn theo, nhưng không biết vì sao trong đầu trống rỗng, loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay trong tối hôm đó, người nhà họ Phan đã liên hệ với Giang Nam Tùng, hội trưởng mới nhậm chức của Hiệp hội Võ Đạo Yến Kinh. Hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo tiền nhiệm Ngô Bá Sương mà Phan Lâm có quen biết trước đó đã bị giáng chức xuống vị trí phó hội trưởng. Cũng không biết ông ta gặp phải chuyện gì nữa. Mà lúc thư mời quyết đấu trình đến văn phòng của Giang Nam Tùng, được gần một tiếng, toàn bộ Yến Kinh đã sôi trào. Lâm Thần Y ở Giang Thành muốn cùng trường sự Phan, Phan Quốc Chính tiến hành cuộc chiến sinh tử sao? Đã xảy ra chuyện gì thế? Lâm Thần Y và nhà họ Phan này có huyết hài thâm thù gì hay sao? Vì sao lại muốn không chết không thôi như thế? Trước đó tôi chưa từng nghe đến việc này. Có biết địa điểm diễn ra quyết đấu ở nơi nào không? Tôi biết đó. Buổi sáng ngày mai ở đỉnh núi Yên Long, chúng ta nhất định không được bỏ lỡ đâu đấy. Đúng thế, Lâm Thần Y là võ y, nghe nói trình độ của cậu ấy đã đạt đến cảnh giới thần nhập hóa, không ai là đối thủ. Có vẻ trên phương diện võ y không mấy ai có thể vượt qua cậu ấy. Lúc này cũng không biết Lâm Thần Y sẽ thể hiện ra phong thái như thế nào đây. Lâm Thần Y này tính là cái quái gì chứ? Chỉ sợ người như anh chưa từng nghe qua thanh danh của vị trường sự Phan, Phan Quốc Chính này đâu. Tôi chỉ biết vị trường sự Phan này rất hiếm khi lộ diện trước mặt người khác. Sao nào, người này rất lợi hại sao? Xem ra anh thật sự không biết về những chiến tích huy hoàng của Phan Quốc Chính kia. Thế thì để tôi nói cho anh nghe vậy. Người ta ở ngay tại lúc Lâm Thần Y còn chưa ra đời kia, đã danh chấn khắp Nam Bắc. Thực lực trác tuyệt, vô địch thiên hạ. Khi đó dân gian còn có câu truyền miệng Phan Quốc Chính thiên hạ vô song, không ai địch nổi, ngay cả chim thú nghe tiếng đã phải sợ hãi. Cái quái gì thế chứ? Phan Quốc Chính lợi hại như thế ư? Nếu không thì sao chứ? Anh vừa mới nói Lâm Thần Y là võ y vô song ư? Ôi trời, tôi nói cho anh biết nhé, thứ mà Phan Quốc Chính am hiểu nhất cũng chính là võ y đây. Ngay từ rất lâu trước kia, Phan Quốc Chính đã danh xưng thiên hạ vô song. Chỉ sợ là sau khi ông ta trở thành trường sự của nhà họ Phan thì hiếm khi lộ diện. Cho đến ngày hôm nay, thực lực của ông ta đã đạt đến cảnh giới cấp độ nào thì không ai biết được cả. Lâm Thần Y kia đấu với Phan Quốc Chính thì đây chính là cậu ta đốt đèn trong nhà vệ sinh. Vậy cuộc chiến ngày mai chẳng phải không có gì đáng để chờ đợi sao? Để xem Lâm Thần Y có thể chống đỡ được mấy chiêu. Giới võ đạo trong Yến Kinh sôi trào, thậm chí là nhân sĩ võ lâm trong khắp cả nước đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nghe được tin tức này, ngay trong đêm đã có không ít người ngồi lên máy bay đến Yến Kinh, muốn được nhìn thấy phong thái của cuộc chiến có 1-0-2 này. Chỉ mới có mấy tiếng mà thôi, người nhà đã tụ tập ở Yến Kinh, cao thủ đến chặt như nêm cối, vô cùng náo nhiệt. Mới sáng sớm đã có người đến núi Yên Long chờ đợi cuộc chiến bắt đầu. Phan Lâm trở về khách sạn, dự định nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Nhưng khi anh vừa mới tắm rửa xong, chuẩn bị dặn dò mấy chuyện với đám người Chiêm Nhất Đao rồi đi ngủ thì... Một loạt tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Phan Lâm hơi ngẩn ra, chạy đến đi mở cửa. Nhưng mà nghênh đón anh là một loạt những tiếng oán niệm và trách mắng. Nhóc Phan, cậu chán sống rồi đấy hả? Chạy đến Yến Kinh diễu võ Dương Oai ư? Còn tìm Phan Quốc Chính? Cậu có biết Phan Quốc Chính là ai không? Cậu đang tìm đường chết đấy. Đại thống lĩnh Trịnh, sao ông lại tới đây thế? Phan Lâm có chút ngoài ý muốn lên tiếng hỏi. Xảy ra chuyện lớn như thế, tôi còn có thể không đến được ư? Nhóc Phan, rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì thế? Trịnh Nam Thiên vừa vội vừa tức. Phan Lâm cười đáp. Đại thống lĩnh Trịnh đang lo lắng tôi đánh không lại Phan Quốc Chính ư? Ông yên tâm đi, nếu như tôi đã đến Yến Kinh thì đương nhiên là có sự chuẩn bị. Cuộc chiến ngày mai tôi nắm chắc sẽ thắng Phan Quốc Chính. Cậu... Nhóc Phan à, cậu còn chưa hiểu ý của tôi sao? Đại thống lĩnh Trịnh, ông có ý gì chưa? Cậu... Tôi nói thẳng cho cậu vậy. Nhóc Phan, cho dù cậu có năng lực vượt qua Phan Quốc Chính thì cậu cũng tuyệt đối không thể thắng ông ta. Vì sao chứ? Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Chính Nam Thiên im lặng một lát, sau đó thở dài nói. Nhóc Phan, cậu có biết cậu bị người nhà họ Phan gài bẫy không? Gài bẫy ư? Ý của ông là sao đây? Nhóc Phan, tuy cậu cũng họ Phan, nhưng cậu không phải là người nhà họ Phan, cho nên đối với Phan Quốc Chính này, cậu cũng không hiểu rõ. Nhà họ Phan là thế gia võ y, chuyện này chắc hẳn là cậu đã nghe qua rồi chứ? Đương nhiên, đối với phương diện y thuật, nhà họ Phan rất ít khi biểu hiện ra. Nhưng người đời đều biết y thuật của nhà họ Phan cao thâm khó dò, huyền diệu tinh tuyệt. Phần lớn người tập võ của nhà họ Phan đều hiểu biết về y thuật. Gần như người người đều là võ y. Thế cậu có biết hay không, nhà họ Phan có không ít đại y tới y thuật cao siêu. Nghe thấy quà, sao thế? Phan Quốc Chính chính là một người trong số đó. Ông ta có thể làm trường sự, đương nhiên phương diện nào đó phải có tài năng trác tuyệt. Phan Lâm gật đầu. Trên thực tế, nếu như ông ta chỉ có y thuật trác tuyệt thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng vấn đề ở đây là Phan Quốc Chính này đã từng cứu chữa cho một nhân vật lớn. Trịnh Nam Thiên đè thấp âm lượng xuống nói. Nếu như cậu thật sự giết chết Phan Quốc Chính, như thế nhất định sẽ đắc tội với vị nhân vật lớn này. Nếu như vị nhân vật lớn này ra mặt, nhóc Phan, chỉ sợ cho dù là tôi thì cũng khó lòng mà đảm bảo cho cậu có thể sống mà rời khỏi Yên Kinh. Câu này vừa vang lên đã khiến cho Phan Lâm cau mày. Chiêm Nhất Đao hừ lạnh một tiếng. Mạnh miệng thật đó. Tôi không tin có ai làm gì được ngài Phan của chúng tôi. Ngài Phan, cậu yên tâm đi. Cho dù ông trời có đến đây thì Chiêm Nhất Đao tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Ông cụ này là... Chiêm Nhất Đao cũng là một võ thuật gia, am hiểu dùng đao. Phan Lâm giới thiệu. Trịnh Nam Thiên đánh giá ông cụ này một lượt, phát hiện ông ta đứng thẳng, còn phải dùng gậy chống để giữ vững thăng bằng, lại gầy như que củi, tuổi tác lại lớn. Một ông cụ gần đất xa trời như thế này còn có thể vung đao chém giết ư? Chỉ sợ không cẩn thận là làm gãy eo mình rồi. Nhóc Phan, cho dù như thế nào thì cậu cũng nên hủy bỏ cuộc chiến này đi. Trịnh Nam Thiên kiên trì nói. Tôi đã đồng ý, sao có thể hủy bỏ chứ? Hơn nữa, người nhà họ Phan đã giao giấy sinh tử cho hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo. Chuyện này cũng đã lan truyền ra ngoài. Lúc này hủy bỏ, không phải là khiến cho mặt mũi mất hết ư? Phan Lâm hỏi lại. Tính mạng quan trọng hay là mặt mũi quan trọng đây? Bên phía Hiệp hội Võ Đạo thì cậu không cần phải lo. Tôi và tân hội trưởng Giang Nam Tùng kia cũng có chút quen biết. Tôi sẽ nói với ông ta một câu để ông ta hủy bỏ quyết đấu, được không? Sau khi nói xong, Trịnh Nam Thiên lập tức lấy điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại cho Giang Nam Tùng. Thế nhưng Phan Lâm lại ngăn cản ông ta lại. Đại thống lĩnh Trịnh, tôi thấy vẫn không cần thiết phải làm như thế đâu. Cậu... Nhóc con, cậu không thể thay đổi tính tình đó của mình sao? Cậu cần gì phải bướng bỉnh như thế chứ? Mạng người chỉ có một thôi. Trịnh Nam Thiên cuống cuồng, vội vàng khuyên nhủ. Ông ta đã nói rõ lợi hại trong đó. Sao Phan Lâm vẫn còn muốn kiên trì chứ? Đây căn bản là tử cục, thắng cũng chết, không thắng cũng chết. Cậu ta cần gì phải đánh chứ? Phan Lâm lắc đầu, không giải thích. Có mấy cuộc chiến không đánh không được. Lần này nếu như Phan Lâm không chiến, thì nhà họ Phan lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Hơn nữa, lần này anh đến là tới báo thù, sao có thể sợ hãi chứ? Cậu... thật đúng là tức chết tôi rồi. Cả người của Trịnh Nam Thiên run lên, chỉ vào Phan Lâm một lúc lâu, sau đó ông ta tức giận đùng đùng rời khỏi khách sạn. Đại thống lĩnh, ông đi thong thả nhé. Phan Lâm hô to, cửa phòng bị đóng sầm lại. Chiêm Nhất Đào quét mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Trịnh Nam Thiên, không lên tiếng. Người quen cũ, tâm địa không xấu, chỉ là có chút quá cẩn thận, nhưng cũng không thể trách ông ấy. Dù sao thì ông ấy cũng đã từng bị ăn thiệt. Phan Lâm cười nói, giống như đang tự lẩm bẩm. Sau đó anh rót cho mình một chén nước. Thế nhưng nước trong chén trà còn chưa đầy, lông mày của Phan Lâm đã nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía góc tường. Đã thấy, chẳng biết từ bao giờ thì chỗ góc tường có một bóng người. Người này không phải là ai khác, mà chính là Trác Thiên Vũ, thiên kiều xếp thứ 5. Sao anh lại đến đây? Phan Lâm ngồi xuống nhấp một ngụm trà rồi lạnh nhạt hỏi. Nhìn dáng vẻ này của anh, hình như không định chữa trị cho ông cụ nhà họ Phó. Nếu không, anh đâu có ước chiến sinh tử với Phan Quốc Chính. Sao thế? Tên họ Phan kia, anh chán sống rồi đấy sao? Vẻ mặt của Trác Thiên Vũ không thay đổi hỏi. Hình như đối với tôi, tất cả mọi người đều không có lòng tin. Thật sự là cảm thấy tôi không thắng được Phan Quốc Chính ư? Chẳng phải là cảm thấy anh không thắng được, mà chính là cho dù anh có thắng thì cũng sẽ phải chết thôi. Ở trong mắt tôi, Phan Quốc Chính đủ để trừng trị anh. Trên thực tế thì anh đã là người chết. Trác Thiên Vũ khẽ nói. Chẳng qua, tối nay tôi đến đây không phải là để nói cho anh biết chuyện này. Tên họ Phan kia, nói cho tôi biết, rốt cuộc anh có chữa hay không? Nếu như không chữa, hôm nay tôi sẽ tính toán nợ nần với anh, tránh cho ngày mai anh chết khó coi. Tôi không biết tìm ai để tính sổ. Hôm nay anh đến đây là lo lắng ngày mai không tìm thấy tôi để tính sổ sao? Nếu không thì sao chứ? Được rồi, nếu như anh đã nóng lòng tính sổ như thế, vậy thì tôi sẽ cho anh cơ hội này. Phan Lâm đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nhìn Trác Thiên Vũ. Anh có thể ra tay rồi đó. Ở đây ư? Trác Thiên Vũ nhướng mày. Không cần phải ra ngoài đâu, quá phiền phức. Hôm nay tôi phải nghỉ ngơi sớm một chút, để ngày mai còn có sức đối phó với Phan Quốc Chính. Thật đúng là cuồng vọng, nếu như anh đã dám xem nhẹ tôi như vậy, vậy thì tôi sẽ khiến cho anh đẹp mặt. Trác Thiên Vũ tức giận, anh ta cũng lười nói nhảm nữa. Muốn ra tay, ép Phan Lâm đi vào khuôn khổ. Nhưng đúng vào lúc này, một loạt tiếng gõ cửa lại truyền đến. Mấy người hơi giật mình, Phan Lâm đứng dậy đi mở cửa, lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cửa lớn. Xin chào thầy. Người ở bên ngoài vui vẻ hành lễ. Là anh sao? Sao anh lại đến đây? Xảy ra chuyện lớn như thế, sao học trò có thể đến đây được chứ? Thầy à, học trò đến đây là để trợ giúp một chút sức lực cho thầy. Anh có lòng là được rồi, chẳng qua tạm thời không còn phải cần đến anh làm gì hết. Trước tiên, ngồi xuống uống chén trà đi, tôi phải xử lý chút chuyện. Phan Lâm lạnh nhạt nói, quay người trở lại sofa. Bên này Trác Thiên Vũ lại càng cảm thấy hoang mang hơn. Học trò của Lâm Thần Y sẽ là ai đây? Anh ta nhìn thoáng qua chỗ cửa lớn thì thấy người kia đi đến. Lúc nhìn thấy rõ mặt của đối phương, sắc mặt của Trác Thiên Vũ sững sờ. Bạch Thiếu Quân sao? Trác Thiên Vũ, sao anh lại ở chỗ này? Bạch Thiếu Quân cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hai người quen biết nhau sao? Phan Lâm hỏi thăm. Sao có thể không biết được chứ? Trên bảng xếp hạng thiên kiêu, tôi xếp thứ 9, người này xếp thứ 5. Chính là 5 ngày trước, ở buổi tụ hội các thiên kiêu, ít nhiều cũng có duyên gặp mặt một lần. Bạch Thiếu Quân đáp. Thật vậy ư? Phan Lâm gật đầu. Thật đúng là không nghĩ ra, đường đường là thiên kiêu xếp thứ 9, Bạch Thiếu Quân, được người người kính ngưỡng, thế mà lại bái Lâm Thần Y làm thầy, làm một con chó của anh ta. Thật đúng là buồn cười, vô cùng buồn cười. Trác Thiên Vũ lắc đầu cười lạnh. Sau đó anh ta nhìn về phía Bạch Thiếu Quân. Trong ánh mắt đó tràn ngập khinh thường. Anh... Bạch Thiếu Quân cảm thấy khó thở, nhưng ngại Phan Lâm đang ở chỗ này. Anh ta không dám hành động lỗ mãng, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng. Trác Thiên Vũ, có thể tôi ở chỗ này, vì thế tôi sẽ không so đo với anh. Chẳng qua tôi cảnh cáo anh, ít lỗ mãng lại. Chú ý ngôn từ của bản thân, nếu không chờ đến lúc anh gặp xui xẻo thì cũng đừng có trách tôi không nhắc nhở anh đấy. Bạch Thiếu Quân, đây là Yến Kinh, tôi vẫn không cảm nhận được người thầy này của anh có thể làm gì được tôi. Trác Thiên Vũ vẫn giữ nguyên vẻ khinh thường, thái độ và ngôn ngữ vô cùng ngạo mạn. To gan! Bạch Thiếu Quân và Chiêm Nhất Đào cùng nhau hét lớn, bọn họ vô cùng tức giận. Phan Lâm đưa tay, ra hiệu bọn họ, an tâm, đừng nóng vội. Thế nhưng Chiêm Nhất Đao thật sự cảm thấy rất ngứa mắt với cái thằng cha này. Vì thế, ông ta cắn răng một cái, đi lên phía trước một bước nói. Cậu Lâm, thằng nhãi danh này vô cùng cuồng vọng. Sao có thể để mặc cho cậu ta tác oai tác quái như thế được chứ? Hay là để tôi tới dạy dỗ cho cậu ta một chút, tránh cho cậu ta không biết bản thân mình có bao nhiêu phân lượng. Vẫn không cần đâu, để tôi tới đi. Cậu Lâm, thân phận và thực lực của cậu cao như thế, loại người này còn cần đến cậu ra tay ư? Ông già này chỉ cần tùy tiện dùng hai chiêu là có thể giải quyết được thằng nhóc này rồi. Chiêm Nhất Đào kiên trì nói. Đừng nhìn tuổi tác của ông ta lớn, ông ta là một con người thẳng tính, đâu quen nhìn hạng người như Trác Thiên Vũ chứ. Trác Thiên Vũ nghe thấy thế cũng cảm thấy tức giận, khẽ nói. Lão già kia, ông có biết tôi là ai không hả? Thế mà ông dám ngông cuồng như vậy sao? Đừng cho rằng bản thân lớn tuổi thì tôi không dám động đến ông nhé. Trác Thiên Vũ tôi, muốn động đến người nào từ trước đến giờ đều không quan tâm đến thân phận của kẻ đó là gì hết. Nếu đã như thế, cậu có dám so hai chiêu với tôi không? Thật đúng là cậy già lên mặt. Được lắm, lão già chết bầm kia, ngày hôm nay tôi sẽ trừng trị cả đám các người cùng một thể. Vẻ mặt của Trác Thiên Vũ không chút thay đổi đáp. Chiêm Nhất Đào lập tức lui về phòng thủ, nhìn Phan Lâm. Phan Lâm suy nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu. Được rồi, vậy thì ông chơi đùa với anh ta đi. Chiêm Nhất Đao trực tiếp đi lên phía trước, lạnh nhạt nói. Danh con, đến đây, để xem tôi dạy dỗ cậu như thế nào. Ông chán sống rồi đó. Trác Thiên Vũ cũng lười nói nhảm. Anh ta trực tiếp thả ra khí kình. Khí kình vừa mới bộc phát ra ngoài thân thể, hùng hăng hướng về phía Chiêm Nhất Đao đánh qua. Ý đồ đánh ông ta ngã xuống đất. Thế nhưng, khi khí kình đánh lên người của Chiêm Nhất Đao, ông ta lại chẳng mảy may di chuyển. Sao vậy? Trác Thiên Vũ nhướng mày. Sao thế? Cậu chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Gương mặt già nua của Chiêm Nhất Đao tràn đầy khinh thường. Tuy Trác Thiên Vũ là một người ngạo mạn, thế nhưng anh ta không phải là tên ngốc. Nhìn thấy cảnh này, anh ta lập tức hiểu ra, tuy ông cụ trước mắt có bề ngoài xấu xí, nhưng tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Thật đúng là thú vị. Anh ta hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xông đến. Tuy không gian trong căn phòng này nhỏ hẹp, thế nhưng không trở ngại đến việc anh ta ra chiêu. Hơn nữa, đối phó với một ông lão già cả như thế này, cần gì phải dùng đại chiêu chứ? Chỉ thấy tay của anh ta chỉ về phía trước, đầu ngón tay như kiếm nhắm ngay về phía giữa trán của Chiêm Nhất Đào mà đánh đến. Một chiêu này nhìn sắc bén giống như có thể chọc rách hư không. Hơi thở của Bạch Thiếu Quân trở nên dồn dập, vẻ mặt ngưng trọng. Anh ta có thể nhìn ra được một chiêu này bất phàm. Chỉ sợ là có sức lực chục nghìn cân, đủ để xuyên qua sắt thép, cát đá. Chỉ sợ, ngay cả bản thân mình cũng không thể nào tiếp nhận nổi một chiêu này. Thật đúng là thiên kiêu xếp thứ 5 trong bảng đại thiên kiêu. Người xếp thứ 5 và thứ 6 quả nhiên có ranh giới lớn. Bạch Thiếu Quân hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng cảm thấy rất lo lắng. Ông lão gầy như que cùi kia, có thể đỡ được một chiêu này ư? Chẳng qua, có thầy ở đây, cho dù vết thương có nặng đến mấy, chắc hẳn là không sao, có đúng không? Bạch Thiếu Quân suy nghĩ như thế, chỉ là trong lòng anh ta vẫn thấp thỏm bất an, chờ đợi kết quả. Cuối cùng, khi đầu ngón tay của Trác Thiên Vũ đến gần ngực của Chiêm Nhất Đào, một ngón tay này giống như là muốn xuyên thủng ngực của ông ta. Nhưng trong nháy mắt, khi ngón tay kia và thân thể của Chiêm Nhất Đào chạm vào nhau, một tàn ảnh xuất hiện, nhìn qua rõ ràng là ngón tay gầy khô của Chiêm Nhất Đào. Ông ta giữ lấy đầu ngón tay của Trác Thiên Vũ, mạnh mẽ tách ra. Tiếng xương gãy truyền đến, sắc mặt của Trác Thiên Vũ trắng bệch, đau đớn dữ dội, khiến cho anh ta phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cả người vẫn còn đang ở trong trạng thái chưa kịp phản ứng, Chiêm Nhất Đào đã đá một cước vào bụng của anh ta. Trác Thiên Vũ vội vàng nâng tay kia lên đỡ, thế nhưng trong khoảnh khắc khi va chạm với chân của Chiêm Nhất Đào, anh ta có thể cảm nhận được rất rõ ràng chỗ lòng bàn chân kia truyền đến khí kình đá mạnh lên người của anh ta. Trác Thiên Vũ bay ra ngoài, trực tiếp đập nát một chiếc bàn thủy tinh, ngã mạnh xuống đất, cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Cái quái gì thế này? Bạch Thiếu Quân trợn tròn mắt, cho dù nằm mơ thì anh ta cũng không thể nào ngờ đến ông lão gầy như que củi, có bề ngoài xấu xí này, thế mà lại lợi hại đến như thế. Đây chính là Trác Thiên Vũ đấy, đây chính là người xếp thứ 5 trong bảng thiên kiêu danh tiếng lẫy lừng. Vì sao ở trước mặt của ông cụ này lại yếu ớt không chịu nổi một kích như thế? Bạch Thiếu Quân chấn động, không gì sánh nổi. Trác Thiên Vũ cũng như thế. Anh ta chịu đựng đau đớn trên người, vội vàng bò lên, cắn răng trừng mắt nhìn ông cụ kia. Rốt cuộc, ông là ai? Danh con, cậu không có tư cách để hỏi đến tên tuổi của tôi. Tôi nhìn chiêu thức vừa rồi của cậu, hẳn là giống với người kia. Cậu là đồ đệ của người đó sao? Chiêm Nhất Đao lạnh nhạt hỏi. Ông biết thầy của tôi ư? Trác Thiên Vũ hơi giật mình. Biết, đương nhiên là biết rồi. Danh con, tôi khuyên cậu vẫn nên nhanh biến đi thì hơn. Cậu không có tư cách nói chuyện với tôi đâu. Quay về bảo thầy của cậu đến đây. Về phần khiêu chiến với cậu Lâm của chúng tôi thì cậu khỏi phải nói. Ngay cả khi thầy của cậu có mặt ở đây thì cũng không có tư cách đó. Chiêm Nhất Đao nhẹ giọng nói. Ông dám nhục nhã thầy của tôi sao? Tôi phải cho ông đẹp mặt. Trác Thiên Vũ bị chọc giận. Anh ta gào thét, muốn dốc sức đi lên phía trước, bùng nổ khí tức trong người anh ta. Trong nháy mắt đã nghiền nát tất cả vật phẩm trong phòng. Một luồng khí áp vô tận tràn ngập cả căn phòng, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng bị đánh nát. Trong chớp mắt, Bạch Thiếu Quân cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Dưới khí tức này, anh ta cảm thấy mình không vận khí nổi. Đây là uy thế của Trác Thiên Vũ ư, quá mạnh. Hỏng bét, uy thế như vậy thầy của bọn họ làm sao mà ngăn cản được đây? Bạch Thiếu Quân hãi hùng khiếp vía, anh ta vội vàng nhìn về phía Trác Thiên Vũ. Đã nhìn thấy ông ta mở rộng hai chân giống như một con sư tử nổi giận nhào đến Chiêm Nhất Đào. Dạng khí thế dày đặc như thế này giống như Thái Sơn áp đỉnh, vô cùng khủng bố. Sàn nhà, vách tường của căn phòng trong khách sạn đều xuất hiện vết nứt. Nhưng ngay tại lúc Trác Thiên Vũ sắp đến gần Chiêm Nhất Đào, cánh tay gầy khô và dán nua đầy quỷ dị kia của Chiêm Nhất Đào lại một lần nữa đưa ra ngoài. Ở trong không trung vạch ra một đạo tàn ảnh hướng về phía cổ của Trác Thiên Vũ. Thật đúng là nhanh, Bạch Thiếu Quân nghẹn ngào lẩm bẩm. Thế nhưng dường như Trác Thiên Vũ sớm đã có phòng bị, anh ta đột nhiên chuyển biến thế công, song trường hóa đao, cùng một lúc bổ về phía tay của Chiêm Nhất Đào, ý đồ muốn chém đứt cổ tay của ông ta. Thế nhưng Trác Thiên Vũ căn bản là không biết ông cụ có bề ngoài xấu xí đang đứng trước mặt anh ta là ai. Ở trước mặt ông ta, lấy tay làm đao ư, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Chỉ thấy cánh tay của ông cụ quét ngang, cũng hóa thành đao. Đao này đánh về phía Trác Thiên Vũ. Dám liều mạng với tôi ư? Vậy thì tôi sẽ băm nát cậu. Trác Thiên Vũ nổi giận, dốc hết sức lực toàn thân vào trong đao này. Trong khoảnh khắc đó, hai thanh đao do Trác Thiên Vũ ngưng hóa ra được. Một tầng xương trắng nhàn nhạt bao quanh, nhìn càng huyền diệu. Đao tay của Chiêm Nhất Đao bình thường không có gì lạ, cơ bản không có lực sát thương nào. Loại đối đầu này chỉ sợ kết quả đã sớm được quyết định từ lâu. Nhưng mà một giây sau, âm thanh quỷ dị phát ra, sau đó chỉ thấy mấy ngón tay máu me be bét bay lên không trung. Trác Thiên Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhìn qua, 10 ngón tay của anh ta, tất cả đều bị chém đứt. Bạch Thiếu Quân choáng váng, Trác Thiên Vũ không đánh lại được ông cụ kia, bị ông ta chặt đứt ngón tay sao? Rốt cuộc, ông cụ này là ai đây? Bạch Thiếu Quân ngây người nỉn non. Đã thấy, sau khi Chiêm Nhất Đao chém bay ngón tay của Trác Thiên Vũ, ông lại vươn tay ra, trực tiếp tóm cổ Trác Thiên Vũ. Cánh tay gầy khô kia lại nhấc một người đàn ông cao to vạm vỡ hơn 1m8 lên, nghiêng đầu hỏi. Cậu Lâm, cậu muốn xử lý người này như thế nào đây? Có cần giết chết luôn không? Chặt đứt hậu hoạn sao? Giờ phút này đây, Trác Thiên Vũ đâu còn một chút ngạo khí nào của thiên kiêu xếp thứ 5 như bình thường chứ? Cả người anh ta run rẩy, mở to hai mắt ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn đám người Phan Lâm. Các người, tốt nhất là đừng có giết tôi, nếu không các người sẽ gặp phải vô tận rắc rối. Tôi bảo đảm. Trác Thiên Vũ mạnh miệng hù dọa, cố gắng gào thét, nhưng mấy lời này của anh ta lại chẳng mang đến một chút tác dụng nào cả. Chúng tôi sợ cậu, sao còn dám động đến cậu chứ? Danh con, hôm nay cậu nên nhận thua đi, cho dù cậu không chết thì một thân tu vi này của cậu tôi cũng phải phế đi. Chiêm Nhất Đào khẽ nói. Không, không, đừng mà, tôi không thể bị phế tu vi, không thể. Trác Thiên Vũ thê lương gào thét, sợ hãi trong mắt anh ta cũng không biết đã đến mức độ nào rồi. Dạng thiên tài có 102 như anh ta bị phế sạch võ công đơn giản là khó chịu hơn cả chết. Anh ta tình nguyện tự sát cũng không muốn làm một tên phế nhân. Cho nên giờ phút này đây, trên người anh ta chẳng còn chút ngạo khí nào, cũng không còn chút kiên cường gì cả. Chỉ mong có thể bảo vệ toàn bộ võ học của mình, yên ổn rời đi nơi này. Ngay sau đó, Trác Thiên Vũ đã hối hận đến tận mức xanh cả ruột. Lâm Thần Y, cầu xin anh, tha cho tôi một mạng đi. Tôi không dám tiếp tục ở trước mặt anh lỗ mạng nữa. Tôi... sau này tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ đi đường vòng. Tuyệt đối sẽ không dám bất kính với anh nữa. Tuyệt đối sẽ không tìm anh gây chuyện. Trác Thiên Vũ run rẩy la lên, trong mắt đều là cầu xin. Phan Lâm nhìn thoáng qua Trác Thiên Vũ, hỏi Chiêm Nhất Đào. Ông biết thầy của anh ta sao? Gặp qua vài lần. Có giao tình gì không? Xem như là có một chút. Nếu đã như vậy thì nể mặt ông, để cho anh ta đi đi. Phan Lâm phất tay. Trác Thiên Vũ mừng rỡ như điên. Cảm ơn Lâm Thần Y, cảm ơn Lâm Thần Y. Tuy nhiên, Chiêm Nhất Đao không tình nguyện, nhưng ông ta vẫn buông lỏng tay. Biến đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Vâng, vâng, vâng. Lâm Thần Y, bây giờ tôi đi ngay đây. Bây giờ tôi đi ngay đây. Trác Thiên Vũ vội vàng nói. Đâu còn dám ở lại chỗ này nữa. Thế nhưng ngay lúc anh ta còn chưa ra hẳn khỏi phòng, lại bị Chiêm Nhất Đao quát lại. Đứng đó. Cả người của Trác Thiên Vũ run lên. Anh ta cẩn thận nghiêng đầu sang chỗ khác. Đã thấy Chiêm Nhất Đao lạnh lẽo nói. Cậu nghe cho rõ đây. Hôm nay không giết cậu là do lòng tốt của cậu Lâm. Từ hôm nay trở đi, về sau, cho dù là cậu nhìn thấy cậu Lâm ở đâu thì đều phải cúi đầu chắp tay hành lễ, dáng vẻ tôn kính, đối xử với cậu Lâm như ba của mình. Nếu không, tôi sẽ phế võ công của cậu, chặt đứt tay chân của cậu, hiểu chưa? Sắc mặt của Trác Thiên Vũ thay đổi. Sao nào, không đồng ý sao? Không, không, không, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Tôi nhất định sẽ làm theo. Về sau, ở trong lòng tôi thì Lâm Thần Y chính là một sự tồn tại như thầy, như ba. Tôi tuyệt đối không dám chậm trễ. Trác Thiên Vũ vội vàng nói. Biến đi. Vâng, vâng. Trác Thiên Vũ chật vật rời đi. Thật đúng là một thứ hèn nhát. Ánh mắt của lão già kia sao thế chứ? Sao lại nhận một tên đồ đệ không có tiền đồ như vậy? Chiêm Nhất Đao mắng thầm. Bạch Thiếu Quân đứng bên cạnh, không còn lời nào để nói. Vị này tốt xấu gì thì cũng là thiên kiêu đứng thứ năm. Sao có thể trách người khác sợ chứ? Còn không phải là do ông quá mạnh sao? Thầy, vị lão tiền bối này rốt cuộc là thần thánh phương nào thế? Bạch Thiếu Quân nuốt một ngụm nước bọt, không nhìn được hỏi. Phan Lâm đang định trả lời thì... Một tiếng chuông điện thoại dồn dập truyền đến. Đã muộn như thế này rồi là ai gọi điện thoại đến vậy? Phan Lâm lập tức lấy điện thoại di động ra. Lúc nhìn thấy màn hình hiển thị, anh không khỏi sững sờ. Màn hình hiển thị rõ ràng là Kiều Huyền My của nhà họ Kiều, em gái nuôi của Phan Lâm. Anh bấm nút kết nối. Huyền My, sao thế? Phan Lâm hỏi. Anh à, anh đang ở đâu thế? Đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói run rẩy của Kiều Huyền My. Anh ở trong khách sạn, xảy ra chuyện gì sao? Phan Lâm hỏi. Bây giờ em sẽ đến tìm anh ngay đây. Kiều Huyền My vội vàng la lên, sau đó cúp máy. Phan Lâm có chút không sao hiểu nổi. Anh nhìn qua căn phòng. Căn phòng này đã bị Trác Thiên Vũ làm cho rối loạn. Vì thế anh bèn lên tiếng. Gọi người đến thu dọn qua nơi này đi. Tôi đến đại sảnh chờ em gái. Có chút chuyện xảy ra. Vâng, thưa thầy. Cậu Lâm, để tôi đi theo cậu ra ngoài. Loại thời điểm này tốt nhất. Cậu đừng nên đơn độc một mình hành động để tránh sự cố. Ừ, được rồi. Phan Lâm đi thẳng đến tầng 1 của khách sạn. Vừa đi ra khỏi cửa thang máy, đã thấy Kiều Huyền My vô cùng lo lắng chạy về phía bên này. Nhìn thấy Phan Lâm thì nhất thời trở nên kích động. Anh! Cô ta hoảng hốt chạy tới, túm được tay của Phan Lâm nói. Anh à, anh lập tức đi theo em. Đi sao? Đi đâu chứ? Anh đừng hỏi nhiều, cứ đi theo em là được rồi. Kiều Huyền My vội vàng la lên. Phan Lâm cau mày, do dự một lúc. Cuối cùng thì anh cũng quyết định cùng Kiều Huyền My đi ra ngoài. Bạch Thiêu Quân và Chiêm Nhất Đào cũng đi theo. Bên ngoài khách sạn, có một chiếc taxi đang đỗ ở đó. Bốn người lên xe, sẽ chạy về phía ngoại thành của Yến Kinh. Huyền My, đêm hôm khuya khoắt, chúng ta đi đâu đây? Trên xe, Phan Lâm không nhịn được hỏi. Gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Huyền My ngưng trọng, ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chân thành nói. Anh à, em vừa mới nghe nói anh hẹn Phan Quốc Chính của nhà họ Phan sáng sớm ngày mai đến đỉnh núi Yên Long để tiến hành cuộc chiến sinh tử, có đúng không? Ừ, sao thế? Nhà họ Kiều cũng nhận được tin tức rồi sao? Sao chỉ có nhà họ Kiều cho được chứ? Hiện tại toàn bộ người ở Yến Kinh đều biết, còn có không ít người ngoài Yến Kinh chạy đến nơi này. Yến Kinh thật đúng là náo nhiệt. Anh, đến lúc nào rồi mà anh vẫn còn có tâm trạng để trêu đùa như thế hả? Anh có biết Phan Quốc Chính kia là ai không? Anh không đấu lại được ông ta đâu. Không nói, thực lực của ông ta chắc tuyệt. Phía sau ông ta còn có năng lực càng vô cùng khủng bố hơn. Tuyệt đối không chỉ có một mình người nhà họ Phan. Nếu như ngày mai tham dự vào cuộc chiến sinh tử kia, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Kiều Huyền My vội vàng hét lên. Sao thế, Huyền My, đối với anh em không có lòng tin như thế sao? Phan Lâm cười hỏi. Không phải em không có lòng tin với anh, mà là chính anh không thể thắng. Bởi vì Phan Quốc Chính không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu không, người ở phía sau lưng ông ta nhất định sẽ điên cuồng trả thù anh. Khi đó coi như là xong đời. Kiều Huyền My nói xong, đúng là nóng này đến mức ứa nước mắt. Vậy thì em tính thế nào đây? Bây giờ em lập tức dẫn anh đi tìm một người. Hiện tại chỉ có người này mới có thể hủy bỏ lần quyết đấu kia, ngăn cản tất cả. Chuyện này... Huyền My, không cần đâu. Anh à, anh nghe em một lần đi. Em cũng phải lần la hỏi bạn bè rất lâu mới khiến cho đối phương đồng ý gặp mặt chúng ta đây. Chỉ cần đối phương đồng ý ra mặt thì chuyện này có thể kết thúc. Anh cũng có thể bình an vô sự. Kiều Huyền My gấp gáp nói. Thế nhưng... Huyền My... anh đừng nói nữa. Đã đến nơi rồi. Kiều Huyền My cắt ngang. Lúc này mấy người mới nhìn thấy rõ xe taxi đã đỗ ở ven đường. Kiều Huyền My vội vàng thanh toán tiền xe, nói với Phan Lâm. Anh nhanh đi xuống xe đi. Đi thôi. Phan Lâm do dự. Cậu Lâm, chúng ta cũng đã đến nơi rồi. Đi xe một chút đi. Phía sau Chiêm Nhất Đào nói. Được rồi. Phan Lâm gật đầu. Đã đến nơi rồi, vậy thì chúng ta đi xem thử. Mấy người xuống xe, đi theo Kiều Huyền My đến một ngôi biệt thự lớn nằm ở ngoài thành. Huyền My, đến đây. Đến gần biệt thự, một người đàn ông ăn mặc bình thường, dáng dấp anh Tuấn, lập tức phất tay với Kiều Huyền My. Sắc mặt của Kiều Huyền My đột nhiên biến thành giật mình, âm thầm nhìn qua Phan Lâm, sau đó nhanh chân bước đến chỗ người đàn ông kia. Anh Nguyễn, chào anh. Kiều Huyền My tiến lên phía trước, chào hỏi. Ôi chào, Huyền My à, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Em cứ gọi anh là Thế Khải là được rồi. Gọi Nguyễn cái gì chứ? Như thế quá là khách sáo, chẳng lẽ em không coi anh là bạn bè của mình rồi sao? Người đàn ông kia làm ra vẻ trách cứ nói. Sao lại như vậy được chứ? Vậy em nên gọi anh như thế nào đây? Anh Thế Khải. Tuy Kiều Huyền My rất không tình nguyện, nhưng vẫn kiên trì gọi một tiếng. Như thế mới đúng chứ? Bà nuôi của anh đang ở bên trong chờ đấy. Chúng ta phải nhanh tranh thủ thời gian đi vào, đừng để ông cụ đợi lâu. Mấy vị là... Nguyễn Thế Khải kỳ quặc nhìn qua mấy người Phan Lâm. À, đây là anh tôi. Chắc hẳn anh đã nghe qua. Lâm Thần Y, Kiều Huyền My đáp. Cái gì? Anh trai em là Lâm Thần Y sao? Rõ ràng người đàn ông Nguyễn Thế Khải kia vô cùng khiếp sợ. Đúng thế. Kiều Huyền My gật đầu. Nguyễn Thế Khải có chút khó mà tiếp nhận được. Một lúc lâu sau thì anh ta mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Anh Nguyễn có đúng không? Chào anh. Phan Lâm mỉm cười đi lên vươn tay ra. Lúc này Nguyễn Thế Khải mới nhìn về phía Phan Lâm. Bởi vì ánh sáng hơi tối, lúc trước anh ta chưa kịp nhìn. Hiện tại mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông trước mặt này. Không phải Lâm Thần Y danh tiếng lẫy lừng thì còn là ai được nữa. Không nghĩ đến Kiều Huyền My và Lâm Thần Y lại có dạng quan hệ này. Quả thật là vượt quá sức tưởng tượng. Chẳng qua Nguyễn Thế Khải không cảm thấy khiếp sợ như người khác nghĩ. Anh ta trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cũng không đưa tay ra. Mà chính là trực tiếp nói. Sao thế, Huyền My? Em vì người anh trai là Lâm Thần Y này mới hướng đến anh cầu xin giúp đỡ sao? Muốn anh dẫn em đi gặp ba nuôi của anh sao? Đúng thế. Anh nhớ ra rồi. Có vẻ như anh trai em sắp có một cuộc chiến với Phan Quốc Chính nhà họ Phan. Sao thế, Huyền My? Chẳng lẽ em cho rằng ba nuôi của anh có thể vì Lâm Thần Y mà ra mặt hòa giải chuyện này ư? Không được sao? Việc này cũng không dễ xử lý đâu. Nguyễn Thế Khải khẽ cười đáp. Sắc mặt của Huyền My thay đổi, vội vàng nói. Anh Nguyễn, cầu xin anh giúp đỡ. Toàn bộ yến kinh này chỉ có một mình ba nuôi anh là có thể giúp anh trai tôi. Anh Nguyễn, cầu xin anh đó. Huyền My, em là một cô gái thông minh. Nếu không thì em đâu đến tìm anh. Đúng thế. Toàn bộ yến kinh này, ngoại trừ ba nuôi của anh, quả thật không còn ai khác có thể đứng ra hòa giải chuyện này. Xem như em tìm đúng người rồi đó. Chẳng qua chuyện này không phải là việc nhỏ, ba nuôi anh cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Anh Nguyễn, tôi biết anh nhất định sẽ có cách, mong anh suy nghĩ ít biện pháp gì đó đi. Mong anh hãy nghĩ cách. Kiều Huyền My cuống cuồng nói, biện pháp thì có đấy, chỉ là... Nguyễn Thế Khải nhếch miệng, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Anh ta đang muốn nói gì đó, lại bị Phan Lâm ở bên này cắt ngang. Được rồi, Huyền My, chúng ta quay về thôi. Phan Lâm gọi, anh à, anh còn tưởng rằng em dẫn anh đi đâu, không nghĩ tới em lại dẫn anh đi cầu xin người ta. Anh đã nói rồi, chuyện này em không cần phải quan tâm. Anh trai em cũng sẽ không có chuyện gì hết. Sắc trời không còn sớm nữa, để anh đưa em về nhà đi. Phan Lâm tới lôi kéo Kiều Huyền My ra ngoài. Không, anh nhanh buông em ra đi. Anh không thể bướng bỉnh như vậy được. Chúng ta chỉ có thể đi cầu xin ba nuôi của Nguyễn Thế Khải. Nếu không ngày mai anh sẽ chết chắc đây. Anh à, em không cần phải nói nhiều. Đây đã là chuyện của anh, em không cần quản đâu. Phan Lâm nghiêm túc nói. Anh à. Kiều Huyền My không ngừng dãy giụa nhưng không làm nên chuyện gì cả. Cuối cùng cô ta cắn răng nói. Anh, em sẽ theo anh trở về, nhưng mong anh buông tay ra trước để em nói với Nguyễn Thế Khải mấy câu. Nếu không cứ thế rời đi rất không lễ phép. Phan Lâm dừng bước, liếc mắt nhìn Nguyễn Thế Khải đang cau mày đứng cách đó không xa, nhỏ giọng nói. Nguyễn Thế Khải này cũng không phải là hạng người tốt lành gì cả. Tốt nhất em nên cách xa loại người này. Em biết, thế nhưng... Anh à, ngoài mặt mọi người vẫn là bạn bè, hoặc ít hoặc nhiều đều duy trì quan hệ. Đừng có xé rách mặt mũi có đúng không? Năng lực sau lưng Nguyễn Thế Khải không đơn giản đâu. Nếu như đắc tội với anh ta, cho dù anh không sợ, thì người nhà họ Kiều chúng em cũng có ít nhiều bị ảnh hưởng. Kiều Huyền My vội nói. Phan Lâm nhìn thoáng qua cô ta, lắc đầu. Thôi được rồi, nếu như em đã nói như thế, vậy thì em đi đi. Anh qua bên kia đợi em. Chờ em chào hỏi xong với anh ta, thì chúng ta trở về. Được. Kiều Huyền My trịnh trọng gật đầu, lập tức chạy đến chỗ của Nguyễn Thế Khải. Hai người hàn huyên. Bởi vì cách đó khá xa, Phan Lâm cũng không có ý định xâm phạm đến quyền riêng tư của Kiều Huyền My, cho nên không quan tâm quá nhiều. Nhưng mà không lâu lắm, đột nhiên bốp một tiếng, một âm thanh vang dội vang lên bên ngoài căn biệt thự. Phan Lâm, Chiêm Nhất Đao và Bạch Thiếu Quân đều theo bản năng nhìn lại, đã thấy Kiều Huyền My ôm má ngã rầm xuống đất. Vẻ mặt của Nguyễn Thế Khải tràn đầy dữ tợn, đứng trước mặt, trừng mắt nhìn cô ta, trong miệng không ngừng tuôn ra ngôn từ dơ bẩn. Còn điếm thối thà, còn mẹ nó, cho cô thể diện mà lại không cần, cô coi ông đây là ai hả? Nói xong, anh ta nhấc chân đạp vào bụng của Kiều Huyền My. Kiều Huyền My lập tức đau đến mức không dậy nổi. Ánh mắt của Phan Lâm nhất thời trở nên lạnh lẽo. Kiều Huyền My học võ cổ, thậm chí trình độ còn ở trên Nguyễn Thế Khải. Dù sao thì cô ta cũng là người xuất thân từ Đào Tiêu Sầu, thiên phú dị bẩm. Hơn nữa còn có thuốc của Phan Lâm tăng cường, thực lực trác tuyệt trong thế hệ trẻ tuổi ở Yến Kinh, cũng xem như là có chút danh tiếng. Mà lúc này đây, cô ta căn bản không dám đánh trả. Bởi vì Nguyễn Thế Khải là con nuôi của vị ở bên trong nhà kia. Nếu như ra tay với Nguyễn Thế Khải ở đây, chỉ sợ toàn bộ người nhà họ Kiều sẽ không thể thấy ánh mặt trời vào ngày mai nữa. Bây giờ cô ta chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đồ gái điếm thối thà, còn dám không theo ông đây sao? Nguyễn Thế Khải đang định tiếp tục dạy dỗ Kiều Huyền My, thế nhưng đúng vào lúc này, chân của anh ta còn chưa đá qua, một bàn tay đã mạnh bạo đánh vào mặt của anh ta. Một tiếng bốp vang dội, Nguyễn Thế Khải xoay tròn ngay tại chỗ, sau đó đặt mông ngồi xuống đất, hoa mắt váng đầu, trong miệng đều là máu tươi. Lúc hộc máu còn có mấy chiếc răng rơi xuống. Kiều Huyền My bị dọa đến mức gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chịu đựng đau nhức ở trên người mà bò dậy gấp gáp hô lên. Anh làm cái gì thế? Vừa rồi anh ta đang làm gì? Sắc mặt của Phan Lâm không thay đổi, đi đến trước mặt của Nguyễn Thế Khải. Chuyện này... Kiều Huyền My nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào với Phan Lâm. Ngược lại là Nguyễn Thế Khải che mặt, mơ hồ không rõ nói. Lâm Thần Y, anh thật là to gan lớn mật, lại dám đánh tôi sao? Anh có biết đây là đâu không? Anh có tin bây giờ ba nuôi của tôi sẽ đi ra trừng trị anh không? Ôi chao, tôi thật đúng là sợ đấy. Bây giờ anh gọi ba nuôi của mình ra đi. Tôi cũng muốn nhìn xem ông ta là thần thánh phương nào. Sắc mặt của Phan Lâm không chút thay đổi hỏi. Được, đây là anh nói đấy nhé. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi vào và gọi ba nuôi của mình ra đây. Nguyễn Thế Khải nổi giận đùng đùng đứng lên, muốn chạy vào trong biệt thự. Đừng mà! Kiều Huyền My vội vàng giữ anh ta lại. Anh Nguyễn, mọi chuyện có gì thì từ từ thương lượng. Biến ngay! Cái đồ gái điếm! Nguyễn Thế Khải nổi giận đùng đùng vung tay, sau đó vọt vào bên trong biệt thự. Anh Nguyễn! Kiều Huyền My liên tiếp kêu lên, thế nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Nguyễn Thế Khải đã biến mất ở chỗ vào lối cửa biệt thự. Lúc này Kiều Huyền My chán nản, ngồi trên mặt đất, chảy nước mắt nói. Anh, sao anh phải xúc động như thế chứ? Vì sao chứ? Vì anh ta lại đánh em. Phan Lâm đỡ Kiều Huyền My dậy, kiểm tra qua vết thương trên mặt của cô ta. Anh, Anh ta muốn em ngủ một đêm với anh ta thì mới bằng lòng mời ba nuôi của mình ra tay giải quyết chuyện quyết đấu kia. Em từ chối anh ta, cho nên anh ta mới thẹn quá hóa giận đánh em. Kiều Huyền My do dự một chút rồi nhỏ giọng nói. Em đó, con bé ngốc này. Không phải anh đã dặn là chào hỏi anh ta xong thì đi sao? Sao còn chưa hết hy vọng chưa? Anh không hiểu đâu. Anh căn bản không thể hiểu được. Anh trêu chọc vào người không nên dây vào. Anh vẫn còn dáng vẻ không sao cả. Anh không biết tình hình hiện tại của mình nghiêm trọng như thế nào đâu. Kiều Huyền My nước mắt rưng rưng đáp. Huyền My, anh đã nói rồi. Việc này anh sẽ tự mình giải quyết. Em không cần phải lo lắng. Anh xử lý như thế nào chứ? Anh, em biết anh rất lợi hại. Nhưng đây là Yến Kinh, không phải là Giang Thành. Anh có biết nước ở Yến Kinh sâu bao nhiêu không? Kiều Huyền My thống khổ hét lên. Nước mắt cũng rơi xuống như mưa, theo gương mặt trượt xuống. Phan Lâm không nói gì cả. Lúc này trong biệt thự có một đám người rầm rầm đi tới. Ngay sau đó là một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo truyền ra. Ai thế? Ai mà dám to gan như vậy? Dám ở địa bàn của tôi đánh con nuôi tôi chưa? Sau đó thì lập tức nhìn thấy một tên mập mạp ăn mặc cồng kềnh đi tới. Tuy tên này mập mạp nhưng dáng người cao lớn, cả người giống như là núi nhỏ, vô cùng có khí thế. Ông ta chải tóc vuốt keo, mái tóc hơi hoa râm, dầu cá chê, ngậm điếu thuốc, hai mắt hùng hổ nhìn chằm chằm bên này. Ông Mãn sao? Sắc mặt của Kiều Huyền My thay đổi, bị dọa đến mức lùi về sau hai bước. Còn nhóc nhà họ Kiều sao? Hình như người đàn ông mập mạp này cũng biết Kiều Huyền My. Ông ta nhướng mày hỏi. Xin chào ông Mãn. Kiều Huyền My kiên trì đi lên chào hỏi. Nhóc con nuôi Nguyễn Thế Khoài của tôi bị người ta đánh thành dáng vẻ đó, chắc hẳn là cô nhìn thấy được có đúng không? Nói cho tôi biết, có phải là người cô dẫn tới làm thương tổn đến thằng bé không? Vẻ mặt của ông Mãn không thay đổi hỏi. Chuyện này là anh của cô ấy đánh bị thương con nuôi của ông. Bên cạnh có một giọng nói vang lên. Là Kiều Trạch Nghệ ư? Tôi không nhớ rõ Kiều Trạch Nghệ có bản lĩnh và can đảm này, dám đánh con nuôi của tôi. Không phải Kiều Trạch Nghệ, là tôi. Phan Lâm trực tiếp đi lên bình tĩnh nói. Đám người ông Mãn giật mình, lúc này mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của Phan Lâm. Lâm Thần Y ở Giang Thành sao? Sắc mặt của ông Mãn ngưng trọng. Cậu thật đúng là phiền phức. Vừa mới đến Yến Kinh, đã chọc một đống phiền phức thì thôi đi. Thế mà còn dám chạy đến đây. Bây giờ con trai nuôi của tôi bị cậu đánh thành dáng vẻ đó. Lâm Thần Y, cậu nói đi, cậu định giải thích như thế nào với tôi đây? Giải thích sao? Ông Mãn, ông còn chưa cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Dựa vào đâu tôi phải giải thích với ông cơ chứ? Cậu có ý gì? Nhìn thấy vết thương trên mặt của em gái tôi không? Là do con trai nuôi của ông làm đấy. Thật ư? Ngoài trừ điều đó thì anh ta còn ép em gái tôi ngủ với anh ta một đêm. Ông cảm thấy tôi động đến anh ta là quá đáng ư? Phan Lâm đáp. Vì thế tôi còn cần phải cảm ơn cậu sao? Lâm Thần Y, ông quả thật nên cảm ơn tôi, bởi vì tôi đã không giết chết anh ta. Lâm Thần Y, tôi không đến đây để nói nhảm với cậu, dạy dỗ con trai nuôi của tôi như thế nào. Đó là việc của tôi, chưa đến lượt cậu ra tay. Hơn nữa, cậu ra tay ngay trên địa bàn của tôi. Lâm Thần Y, tôi biết cậu là Cường Long, nhưng cái gọi là Cường Long không ép địa đầu xà. Phép vua thua lệ làng, tôi khuyên cậu tốt nhất nên cúi đầu cho tôi, lập tức chữa trị cho con trai nuôi của tôi. Sau đó cúi đầu nhận lỗi, nếu không, tôi bảo đảm cậu không thể sống mà rời khỏi nơi này đâu. Vẻ mặt của ông Mãn không biểu tình, lạnh lẽo quát lên. Câu này vừa vang lên, hai mắt của Phan Lâm nheo lại. Ông đang uy hiếp tôi đấy sao? Nói cho cùng thì Yến Kinh chính là Yến Kinh. Người có thể đặt chân cắm rễ ở đây, đâu thể là một nhân vật nhỏ được cơ chứ. Tuy thực lực của Phan Lâm chắc tuyệt, cường đại, ở bên ngoài rất nổi danh, khả năng y thuật tuyệt thế khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng ông Mãn này cũng không phải là hạng người ăn chay. Bản thân ông ta cũng đã từng gặp qua không ít nhân vật lớn, là bác sĩ, có khả năng chữa bệnh kinh người, danh tiếng vang xa, làm cho người ta kính nể. Một Lâm Thần Y ở Giang Thành, ông ta còn chưa đến mức phải cảm thấy sợ hãi. Uy hiếp ư? Lâm Thần Y à? Nếu cậu muốn nghĩ như thế thì cũng không sao đâu. Đây không phải là điều mà tôi cần phải cân nhắc đến. Hiện tại, tôi chỉ quan tâm đến việc cậu có đồng ý dựa theo lời tôi nói mà làm theo hay không. Lâm Thần Y, tôi thấy cậu là hậu bối trẻ tuổi. Có được thành tựu như ngày hôm nay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng qua chỉ bảo cậu cúi đầu khom lưng, chuyện này đối với cậu mà nói cũng không có tổn thất gì cả. Nếu đổi lại thành những người khác, hôm nay cho dù không chết thì cũng sẽ bị lột một tầng da. Vẻ mặt của ông Mãn không chút thay đổi nói, nếu đã như vậy ông có thể ra tay được rồi đấy. Phan Lâm cũng thẳng thắn lên tiếng, lười nói nhảm nữa. Lâm thần y, cậu thật sự lựa chọn như thế ư? Tôi nói thật nhé, cho dù ông muốn tôi cứ như vậy rời đi, thực ra cũng không thực tế cho lắm. Người này dám đánh em gái tôi, hôm nay tôi nhất định phải phế đi anh ta. Bảo anh ta đi vào gọi ông ra đây cũng chỉ là trì hoãn thêm chút thời gian mà thôi. Nếu như ông muốn ra mặt cho anh ta, hôm nay ngay cả ông tôi cũng sẽ trừng trị luôn một lần. Phan Lâm trầm điếu thuốc, trong ánh mắt đều là sát khí. Câu này vừa vang lên, ông Mãn cười ha hà. Thật là thú vị. Đã rất nhiều năm rồi tôi không còn gặp người nào trẻ tuổi lại nóng tính như thế. Lâm thần y, cậu quả nhiên là rất thú vị. Tôi biết cậu không phải là võ y bình thường, nghe nói thực lực của cậu rất lợi hại. Người có võ đạo bình thường không phải là đối thủ của cậu, nhưng hôm nay có lẽ cậu sẽ thất bại thôi. Nói đến đây, ông Mãn lập tức vung tay lên. Người phía sau ông ta lập tức tàn ra. Một ông lão mặc trang phục cổ, trên mặt là những vết đồi mồi lốm đốm, chắp tay sau lưng, đi lên phía trước. Đây là... Trần Văn Thanh sao? Trần Tông Sư. Bên này hơi thở của Bạch Thiếu Quân trở nên dồn dập, mắt trợn to. Thế mà lại có một hậu bối trẻ tuổi biết đến ông già này. Không tệ, không tệ. Ông lão nhìn về phía Bạch Thiếu Quân, đánh giá một lượt, đôi mắt già nua vẩn đục cũng lóe lên ánh sáng. Là một hạt giống tốt, được lắm, được lắm. Xem ra lớp nhân tài mới nổi như các cậu chắc hẳn sẽ vượt qua đám người đời trước chúng tôi. Sóng sau xô sóng trước, chẳng qua bây giờ các cậu vẫn chưa phải là đối thủ của tôi. Trần Văn Thanh sao? Trần Tông Sư là ai thế? Phan Lâm hít sâu một hơi thuốc, cũng không cảm thấy quá hứng thú, tùy ý hỏi một câu. Thầy à, Trần Văn Thanh Tông Sư là vị Tông Sư đã thành danh từ 30 năm trước. Dựa theo sự phân chia trong cấp bậc Tông Sư, ông ấy chính là thuộc về loại tuyệt đỉnh Tông Sư. Trình độ võ đạo của ông ấy đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, thực lực vượt xa tôi, hơn nữa còn không đơn giản. Tôi gặp ông ấy gọi một tiếng lão tiền bối còn chưa đủ, chỉ là từ rất nhiều năm trước, Trần Văn Thanh Tông Sư đã rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Không nghĩ đến hôm nay lại gặp được ông ấy ở chỗ này. Bạch Thiêu Quân chậm rãi lấy lại tinh thần, mở miệng giới thiệu. Chẳng trách ông Mãn đây lại dám càn rỡ như thế, thì ra là do bên cạnh ông ta có người tài ba như vậy. Phan Lâm khẽ gật đầu. Thầy à, không cần phải lo lắng. Tuy có lẽ thực lực của Trần Văn Thanh Tông Sư này mạnh hơn tôi, nhưng tôi nghiêm túc đọ sức một lần cũng không phải là không thể. Bạch Thiêu Quân nghiêm túc nói. Không cần, tôi sẽ xử lý chuyện này. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Bên này, ông Mãn mỉm cười nói. Lâm thần y, xem ra tên thuộc hạ bên cạnh cậu vẫn hiểu biết ít chuyện. Nhưng không biết, cậu có biết uy danh của Trần Văn Thanh Tông Sư hay không? Tôi khuyên cậu, vẫn đừng nên ép Tông Sư ra tay. Nếu không, một khi tuyệt đỉnh Tông Sư nổi giận, Yến Kinh này không còn ai cứu nổi cậu đâu. Tông Sư ư, trái lại, tôi muốn kiến thức quả. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó nghiêng đầu với Chiêm Nhất Đao ở bên cạnh. Chiêm Nhất Đao hiểu ý, ông ta lập tức cất bước đi lên. Cho đến lúc này, Trần Tông Sư mới chú ý đến bên cạnh Phan Lâm có một ông lão với bề ngoài xấu xí. Lúc này Trần Văn Thanh trừng to hai mắt, trên dưới đánh giá qua Chiêm Nhất Đao. Càng nhìn thì càng quen thuộc, càng nhìn thì càng thấy giống. Không thể nào, không phải là vị kia đấy chứ? Nhịp tim của Trần Văn Thanh đột nhiên đập nhanh hơn, đôi mắt già nua vẩn đục của ông ta không khỏi mở to hơn mấy phần, giống như nhận ra bóng dáng gầy gò như que cùi trước mặt. Lâm thần y, tôi còn cho rằng cậu sẽ tự mình ra tay cơ đây. Không nghĩ đến cậu lại gọi một lão già gần đất xa trời để lên. Sao thế? Cậu là muốn khiến cho trên tay tôi ầm ĩ chết người sao? Sau đó chạy đi báo cảnh sát. Nếu là như thế, suy nghĩ này của cậu cũng quá ngây thơ rồi đó. Ông Mãn cười khẩy nói. Thế nhưng Phan Lâm lại lười phải đi nói nhảm, lạnh nhạt lên tiếng. Bắt tên Nguyễn Thế Khải kia đến đây. Vâng, cậu Lâm. Chiêm Nhất Đao gật đầu, chống gậy, đi đến phía bên này. Tuy bước đi của ông ta có phần lào đào, nhìn không lưu loát, nhưng thần sắc lại kiên nghị, bình tĩnh, nhất là hai mắt, giống như là chim ưng vậy, vô cùng sắc bén, khiến cho người ta không dám đối mặt. thật đúng là to gan. Tông sư Trần Văn Thành, ông nhanh phế lão già này đi cho tôi, sau đó bắt sống Lâm Thần Y. Nhưng mà ngay khi ông ta vừa nói xong, Trần Văn Thanh tông sư kia lại đứng ở nơi xa không chút nhúc nhích. Đôi mắt ông ta chỉ ngơ ngác nhìn ông lão ở đối diện. Tông sư Trần Văn Thanh, ông không hề nghe thấy tôi nói cái gì sao? Ông Mãn khẽ nhíu mày, vô cùng bất mãn hỏi. Nhưng tông sư Trần Văn Thanh kia vẫn cứ đứng nguyên như cũ. Trần tông sư, ông Mãn càng thêm bất mãn, giọng nói cũng lớn hơn mấy phần. Đúng vào lúc này, Trần Văn Thanh tông sư đột nhiên lùi về phía sau hai bước, sau đó thận trọng hỏi. Ông chính là đao thần sao? Chiêm nhất đao. Không nghĩ đến ở Yến Kinh này còn có người nhận ra tôi. Chẳng qua tôi cũng chưa từng quen biết ông. Chiêm nhất đao có chút ngoài ý muốn, khẽ gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Mà hành động này đã hoàn toàn khiến cho Trần Văn Thanh chấn động. Trần Văn Thanh vội vàng ôm quyền cúi đầu, nghiêm túc cúi chào Chiêm Nhất Đao ở đối diện. Trần Văn Thanh bái kiến tiền bối đao thần. Cái gì? Bên này người của ông Mãn hoàn toàn khiếp sợ, đầu óc của Bạch Thiếu Quân cũng ong lên một tiếng trống rỗng. Đao thần sao? Đao thần Chiêm Nhất Đao sao? Thầy à, chẳng lẽ vị này chính là đao thần trong truyền thuyết sao? Bạch Thiếu Quân ngơ ngác hỏi. Đúng. Phan Lâm gật đầu. Bạch Thiếu Quân trợn mắt há hốc miệng. Anh ta chưa từng thấy đao thần, nhưng đối với lời đồn về đao thần, từ nhỏ anh ta đã được nghe qua. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết đó. Cái gì mà tông sư, tuyệt đỉnh tông sư, so sánh với vị siêu cao thủ gần như là thành thần này, đơn giản là không đáng để nhắc đến. Không nghĩ đến một cao thủ đáng sợ như thế này lại đi theo thầy. Thật hay giả thế? Thủ đoạn của thầy cũng quá là thông thiên. Theo Trần Văn Thanh hành lễ, bên phía ông Mãn đã hỗn loạn. Tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Chiêm Nhất Đao cau mày. Trần Văn Thanh, hiện tại chủ nhân của ông muốn ông đánh với tôi một trận. Ông chớ có khách sáo, cứ việc ra tay, phần thắng bại. Không dám, không dám. Trần Văn Thanh có tài đức gì mà dám so chiêu với đao thần tiền bối chứ? Có lẽ tiền bối đao thần không biết Trần Văn Thanh, nhưng Trần Văn Thanh lại biết. 30 năm trước, Trần Văn Thanh ngẫu nhiên may mắn được chứng kiến phong thái của tiền bối đao thần. Khi đó tiền bối đao thần đang phân cao thấp với kiếm thần khi đấy. Tư thái của tiền bối đao thần vẫn luôn luôn khắc sâu trong lòng của Trần Văn Thanh. Đời này không sao quên được. Dù có cho Trần Văn Thanh 10.000 cái lá gan, thì Trần Văn Thanh cũng không dám lỗ mãng với tiền bối đao thần. Không dám, không dám. Trần Văn Thanh liên tục kêu lên, vẻ mặt cử chỉ vô cùng cung kính, đâu còn dám nói nhiều với đao thần nữa. Trần Tông Sư... Ánh mắt của ông Mãn đờ đẫn, không dám tin, nhìn cảnh tượng này. Ông Mãn chính là dựa thế của Trần Văn Thanh tông sư. Là một siêu cấp tông sư, thực lực của Trần Văn Thanh là không gì sánh kịp. Từ lúc ông Mãn có được Trần Văn Thanh tông sư, có thể nói ở Yến Kinh này là như cá gặp nước. Người trời Nam đất Bắc đều phải nể mặt ông ta mấy phần. Mà thực lực của Trần Văn Thanh tông sư cũng quả thật là không thể bắt bè. Không ít kẻ địch mạnh ở Yến Kinh đều bị Trần Văn Thanh xử lý, căn bản không phải là đối thủ của ông ta. Thậm chí có một số người mới đến, mới chỉ nghe được tên của Trần Văn Thanh đã bị dọa đến mức hồn vía lên mây, không dám lỗ mãng. Ông Mãn vẫn cho rằng Trần Văn Thanh vẫn giống như ngày thường, có thể dọa được Lâm Thần Y, không dám làm loạn. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ đến bên cạnh Lâm Thần Y là có một ông lão khiến cho Trần Văn Thanh khiếp sợ như thế, giống như là một hậu bối vậy. Tại sao lại như thế chứ? Đầu óc của ông Mãn ong ong, căn bản là không cách nào tiếp nhận. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, ông ta cơ bản là sẽ không tin. Trần Văn Thanh, ông đang làm cái quái gì thế? Ra tay nhanh đi! Ông Mãn lầm bầm kêu lên, sau đó giọng nói của ông ta lớn hơn mấy phần. Câu nói này vừa vang lên, Trần Văn Thanh đột nhiên quay đầu quát khẽ. Im miệng! Ông nói cái gì? Mặt của ông Mãn đỏ lên. Trần Văn Thanh, nếu như ông đã không đối đầu với tôi, vậy thì nhanh tránh ra, tôi muốn bắt thằng danh kia, giao cho cậu Lâm. Chiêm Nhất Đao trầm giọng nói. Trần Văn Thanh nghe thấy vậy thì vội vàng đáp. Việc nhỏ như thế, không cần tiền bối đao thần phải ra tay đâu, cứ để Trần Văn Thanh giúp ngài bắt cậu ta. Nói xong, Trần Văn Thanh trực tiếp xoay người, hóa thành một cơn gió, xông vào bên trong đám người túm lấy Nguyễn Thế Khải, còn đang duy trì vẻ mặt ngu ngơ. Nhanh chóng đi đến trước mặt Phan Lâm và Chiêm Nhất Đào. Nguyễn Thế Khải không kịp đề phòng, ngã mạnh trên mặt đất, tất cả người đầy bụi đất.